Thử thách của số phận, chương 27, ngừng lại kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng tối tăm của trụ sở Black Moon, một trụ sở mafia có tiếng tăm trong thế giới ngầm, bóng dáng một người đàn ông đang cầm một tấm ảnh, trông đó là cặp vợ chồng hạnh phúc, bên cạnh là hai đứa bé gái dễ thương đang cười rất vui vẻ. Giờ ông không thể như thế này được nữa. Vợ ông đã mất, con gái thì đang hận ông tới tận xương tùy. Chợt ông nhận được một cuộc gọi. Cầm điện thoại lên, người gọi ông là Ken, một tên mà ông luôn lợi dụng để đạt được mục đích. Chuyện gì? Tôi cần thông báo một chuyện về con gái ông. Angel, nó làm sao hả? Email protected, được rồi. Cúp máy một cách vội vàng, ông bật cái laptop lên, gõ vào một dòng chữ. Ngừng kế hoạch, từ Zia Grey. Thủy Tuyết nhận được thông tin từ Hùng Mạnh thì vô cùng bực tức, bà sẽ không để chuyện này dừng lại dù đi chăng nữa. Tiến Phong và Tiến Trung đang ở một quán bar nhỏ trong thành phố. Nốc hết một ly rượu, Tiến Trung mới gọi lớn. Ê, cho thêm chai nữa. Tiểu Trung, em đã uống nhiều lắm rồi. Thôi đi, kệ em, đừng có động vào người em. Anh đã bắt em bỏ rơi người em yêu rồi. Chỉ là anh muốn tốt cho em thôi. Tút tút, tiếng điện thoại của Tiến Phong vang lên. Tiến Phong thì thấy một tin nhắn, anh tự hỏi. Ngừng kế hoạch, ngài Zia Grey sao thế nhỉ? Thấy Tiến Trung đã nằm gục ra ngủ mềm, anh phải gọi thằng đàn em tới đưa về. Xong xuôi, anh tới trụ sở để tìm hiểu sự việc. Cốc cốc, vào đi, Hùng Mạnh gọi nhưng mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh trên tay. Cánh cửa mở soạt, Tiến Phong bước vào ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Hùng Mạnh đã rõ Tiến Phong muốn nói gì, lụm thằng này về nuôi sao không biết ý nó. Không cần nói, ta đã biết ngươi muốn nói gì rồi. Ta nghĩ nên dừng lại, bản thân ta cũng là một người cha, ta đã bỏ rơi nó, giờ lại còn muốn bắt nó, ta đã quá độc ác rồi. Tôi còn một chuyện muốn nói, hẳn ông đã biết chuyện tai nạn của Băng Tâm. Tôi chỉ muốn tìm lại Băng Tâm thôi, chứ không phải nó đang ở cung cậu sao? Không, Ken đã đưa cô ấy đi lâu rồi nhưng tôi lại không biết chỗ. Chết tiệt, ta phải dò máy mới được. Hùng Mạnh vội vã bật laptop của mình lên, bấm bấm liên hồi nhưng nhanh chóng mang lại sắc mặt u ám cằn. Tại sao lại không tìm ra chứ, thằng Ken làm gì vậy? Tôi nhất định sẽ tìm được, trông cậy vào cậu đệ tử. Tiến Phong không phải con trai Hùng Mạnh, nhất định sau này phải trở thành con rể của tôi đó. Được, bước ra khỏi căn phòng, Tiến Phong tự khẳng định, tôi phải mang Băng Tâm về từ tay cậu Ken. Một cuộc tìm kiếm bắt đầu, cách chương.